Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225. 44 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 21. Đừng làm trái pháp luật sự tình. Ngươi nếu chẳng họng súng thượng, thiên hoàng lão tử đều bảo hộ không xong ngươi. Quân Nhiên gật đầu. Thoải mái, ngươi yên tâm. Ta sẽ làm cho hắn hấp thụ giáo huấn, đang nói chuyện cái gì đâu. Diệp Du Hiên buông tay đầu công tác, ngước mắt xem nàng, Nga, lão đồng học, ta bạn trai ở kêu gọi ta, ta trước treo, nói xong Quân Nhiên khẩn cấp treo điện thoại. Đầu kia điện thoại Từ Luật thở dài, một mặt bất đắc dĩ, khi nào thì đều có bạn trai còn không nói cho hắn biết. Con tưởng là không đương hắn là bằng hữu, Quân Nhiên mới mặc kệ Từ Luật tưởng đông tưởng tây, giải thích nói. Ta một cao trung đồng học, đùa tương đối khai cái loại này, Diệp Du Hiên nhất thời đã nghĩ khởi cái kia đánh bóng rổ thiếu. Niên, Từ Luật, là hắn hiện tại là cái luật sư đâu. Không nghĩ tới a, bóng rổ đùa tốt như vậy, học tập thành tích còn tốt như vậy, Quân Nhiên nhìn Diệp Du Hiên sắc mặt một chút âm chìm xuống. Ngữ điệu vừa chuyển nói, bất quá đâu. Lại thế nào cũng chưa ta bạn trai vĩ đại, ngươi nói là thật sự. Thiên chân vạn sắc a, nhà của ta nam thần nhưng là tốt nhất, Quân Nhiên buông xuống hoa quả. Đi qua cho Diệp Du Hiên một cái thật to hùng ô money cho nên. Ta không ở kia đoạn thời gian, ngàn vạn đừng làm cho nữ nhân tiến của ngươi thân, theo giúp ta tham gia hoàn đêm nay tiệc tối. Ta liền đáp ứng của ngươi điều kiện, Quân Nhiên khẽ cắn của hắn vành tai. Cười nói, ngươi dám theo ta khai điều kiện, ngươi có biết hay không ta là ai? Là của ta, ta cùng bản thân khai điều kiện, chuẩn không sai, được rồi. Xem ở ngươi hôm nay đưa ta dây xích tay phân thượng. Ta liền đáp ứng ngươi, địa điểm ngươi định 7 giờ đêm. Quân Nhiên tùy Diệp Du Hiên cùng đi làm sắt nhà ăn cơm ni lần này không phải là một mình. Ước hội, mà là thương thảo Lam Nguyệt bày ra án. Quân Nhiên gặp được Lam Nguyệt Tổng Giám Đốc, là một cái đội thật dày mắt kính trung niên nhân, nhìn qua tự thành thục ổn trọng, trong ánh mắt để lộ ra rất nhiều tin tức, hắn nhiệt tình 10 phần, lão luyện, hơn nữa khéo đưa đẩy, người như vậy khó đối phó nhất, đầu tiên là một phen lời dạo đầu sau, Lam Nguyệt Tổng Giám Đốc tiến nhập chính đề, Diệp Tổng. Ta cũng vậy thật hy vọng cùng quý công ty hợp tác. Quý công ty kế hoạch chán ta cũng xem qua, phi thường phù hợp của chúng ta chủ đề, chỉ là giá phương diện, rượu quá 3 tuần, thường thường giá mới là màn kịch quan trọng, Diệp Du Hiên nhường tài vụ đánh giá giá trị, xa xa không có đạt tới Lam Nguyệt mong muốn, đứng ở Lam Nguyệt lập trường lo lắng, bán càng quý càng tốt, nhưng là, thương nhân đều là có thể có lợi, Diệp Du Hiên kinh nghiệm thương trường. Cũng luyện thành một phen bản sự, hắn nhấp son môi rượu, nói, Bắc Mỹ cổ phiếu giao dịch thị trường có biến động, trong ngày thường sao kỳ hạn giao hàng liền cũng đủ, nhưng là mấy ngày nay đột nhiên tốc độ tăng rất nhiều. Lý Tổng tuyển mấy con cổ thu hoạch rất phong phú, Lý Tổng sờ sờ cái mũi. Cười nói, nơi nào, ta chỉ là chơi đùa, mà ta nghe nói. Lý Tổng đem đại lượng tài chính đều đầu nhập đến kỳ hóa. Tài chính thị trường, không ra nửa tháng, đừng nói là lợi, chính là bản đều sẽ mệt quang. Kia đến lúc đó, Lý Tổng thủ hạ Lam Nguyệt còn đáng giá sao? Một câu nói Lý Tổng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, của hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh dính ẩm. Không nghĩ tới bản thân một điểm tiểu tâm tư đều bị Diệp Du Hiên nhìn thấu. Thật đúng không phải hẳn là dựa theo bề ngoài xem nhân. Không nghĩ tới này người trẻ tuổi còn trẻ, ánh mắt độc ác, hơn nữa làm việc thủ đoạn mạnh mẽ vang dội. Hắn hồ lộng không xong, bất quá, hắn tính toán liều chết nhất bác Diệp Tổng. Ta nghe nói ngươi cùng Phương gia tiểu thư sắp tới muốn tổ chức đính hôn yến. Ta ở truyền thông phương diện có người thủ, nghe nói Phương gia tiểu thư trong nhà chính là khai tân truyền thông. Nếu có thể đến giúp các nàng, thực là vinh hạnh của ta. Hết chương.